Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 8, ký ức bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Kỳ tới công ty tìm ba, chờ ba họp xong, cô và ba cùng nói chuyện. Sao hôm nay lại đến tìm ba thế? Ba Nhã Kỳ hỏi, bà à, tại sao con và cô Bắc Thần lại có hôn ước, và tại sao con hoàn toàn không nhớ được gì hết? Liệu có phải con bị mất trí nhớ không ba? Nhã Kỳ, sao con lại hỏi chuyện này? Trả lời con, con từng bị mất trí nhớ do một lần bị tai nạn. Dạ vậy, vậy còn việc hôn ước hả ba? Hôn ước không phải do người lớn đại gia đâu con gái, 15 năm trước là do con đòi cưới Bắc Thần, còn nữa hai đứa còn rất thân thiết. Sao, ba nói thật không, con có thấy ba lừa con bao giờ chưa? Vậy, hôm đó là ngày mất của ba Bắc Thần, thằng bé phải đi Pháp vì mẹ thằng bé là người Pháp và đã quyết định thiêu bên Pháp rồi mới đưa xương cốt về Thượng Hải. Vậy anh ta là con lai? Thảm nào, con thấy anh ta có phong cách phương Tây. Hôm đó con rất buồn muốn được gặp nó nên đã đòi đi, trên đường đi thì bị tai nạn, lúc đầu con sợ con không thể tỉnh lại, sau 3 tháng con mới tỉnh lại và đã bị mất trí nhớ, khi biết tin Bắc Thần muốn về thăm con nhưng vì phải tranh giành cổ phần vì trước khi mất ba Bắc Thần không viết di chúc. Hơn nữa trong tập đoàn Cố Thị lúc đó có một đại cổ đông muốn cướp tập đoàn nên nó không thể về. Vậy tức là, anh ta đã phải tranh giành tập đoàn khốc liệt nên mới lạnh lùng như vậy. Cô nghĩ, sao con cứ ngây ra thế? Dạ, thế còn bang Long Hổ thì sao ba? Bang đó là năm 19 tuổi thằng bé trong thời gian đi học đã là trùm trường và năm 20 tuổi là lập ra bang Long Hổ con à, mà có chuyện gì con lại hỏi vậy? Không có thưa ba, con chỉ cảm thấy lạ thôi mà cơ, mà cô Bắc Thần có biết con bị mất trí nhớ không? Không, bọn ta không muốn nó lo nên không nói gì cả. Vâng, con muốn xin ba một việc. Hừm, kỳ lạ nhỉ, từ khi sinh ra tới giờ con có bao giờ xin ta đâu. T, G, bật mí nè, không phải không xin mà là không cần xin, tự ý lấy luôn lại gặp phải bố mẹ cưng chiều con quá, muốn gì chả được. Con muốn có bang Devil, con gái, không phải từ 2 năm trước tới nay con vốn không thích thế giới ngầm sao. Bà à, là do ba chiều con quá thôi, mấy năm nay sự dễ thương này đã che lấp bản tính thực của con rồi. Được rồi, tùy ý con, cảm ơn ba, thôi con cũng đi đây. Cô vừa đi ông nghĩ, chả lẽ con bé lại muốn như lúc trước. Rõ ràng là từ 2 năm trước con bé không muốn bước chân vào thế giới ngầm nữa mà con bé lại muốn trở thành ác quỷ máu lạnh như trước sao? Con gái ta đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần, thời gian đã thay đổi tất cả rồi. Từ lúc cô rời đi cô Bắc Thần tới bang Long Hổ, như điên như loạn mà đập phá tất cả, ngay cả trợ thủ đáng tin cậy nhất cũng không ngăn nổi, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Trịnh Nhã Kỳ, tôi là người đáng khinh bỉ nên mới yêu em nhiều như vậy, vì em tôi liền không ngầm ngại đạp lên bao nhiêu người vì muốn khi gặp lại em, chúng ta có thể hạnh phúc, tiền đồ bây giờ của tôi đều là vì em mà đạt tới, mọi điều tôi làm đều là vì em, tôi chưa từng quên dù chỉ là ký ức nhỏ nhất về em, nhưng con người em thật tàn nhẫn, em không nhớ dù chỉ một chút. Cứ như vậy hắn tự đập phá mọi thứ cho tới khi trong văn phòng hắn không còn gì, hắn nắm chặt mảnh vỡ từ cái bình cổ khiến tay bật ra máu, nhưng vết thương này thì thấm vào đâu so với vết thương đang rỉ máu trong tim hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể chịu nổi khi mà người con gái mình yêu quên mọi thứ về mình, trong khi mỗi giấc mơ hắn đều chỉ mơ thấy cô, vì cô mà hắn từ bỏ bao người thật lòng yêu hắn, thì ra từng ấy thời gian, từng ấy tình cảm của hắn đối với cô chỉ là phù du, cuối cùng đổi lại chỉ là một câu nói vô tình, tôi không yêu anh. Nếu cô là những người phụ nữ khác vốn dĩ có lẽ cô đã sống không bằng chết, nhưng chỉ vì cô Bắc Thần quá yêu cô, là hắn quá lụy tình. Hắn hận cô muốn quên cô nhưng không sao quên được, lại càng nhớ hơn khi muốn xóa nhòa hình ảnh của cô. Từ hôm ấy hắn luôn dính vào scandal với các siêu mẫu, ngôi sao, nhưng cô và những người khác đâu biết khi bên những người phụ nữ đó hắn chỉ nghĩ đến cô. Hắn chỉ muốn cô nghĩ hắn không còn yêu cô, hắn chỉ muốn xem liệu cô có ngăn hắn hay không, liệu tình yêu 15 năm của hắn có còn cứu vãn được không? Hello Mina, San, đọc chương này Mina có buồn hem, tác giả muốn rơi nước mắt rồi đây. Mà thôi, những chương sau sẽ nói xem sự ngây thơ, hồn nhiên và dễ thương của Nhã Kỳ từ đâu xuất hiện, vì sao lại mất và. Sắp tới nữ vương hắc đạo sẽ xuất hiện, ui chết nói ra rồi, mà thôi Mina cùng đón xem nhé. Cơ mà chương này hơi khó hiểu nhỉ, thành thật xin lỗi, từ chương sau mình sẽ cố gắng hơn, hôm nay suýt quên 2 chương mới, bọn bạn mình rủ đi ăn chơi, tôi mới về tắm xong thì nghĩ ngay tới việc chương mới nên phải chạy ra up luôn, vừa ăn vừa ôm cái máy. Thế nên mới ra chương muộn, mong Mina, San lượng thứ, sắp tới chuyện sẽ rất lãng mạn nghen, chắc diễn biến chuyện hơi nhanh nhỉ, mình xin lỗi mình chưa chuyên nghiệp lắm nhưng mình sẽ cố để Mina, San luôn ủng hộ chuyện, bye bye, ngoa ngoa, cách chương.